Vạn đạo Long Hoàng, chương 2747, đột phá chân thần. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Xong, xong, xong, tiếp tục xong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng giống to, không ngừng luyện hóa năng lượng, tu vi hướng về hư thần cảnh đỉnh phong tới gần. Nhưng là, muốn trùng kích đến chân thần cảnh, lại không có dễ dàng như vậy. Không huyền tông ngoại môn, quy định ngoại môn đệ tử, ở 100 vạn năm bên trong. Có thể trùng kích đến chân thần cảnh, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Nhưng là, y nguyên có không ít người, ở 100 vạn năm bên trong, không thể trùng kích đến chân thần cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trùng kích đến chân thần cảnh độ khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù có lượng tự quyết năng lượng rót vào, Lục Minh muốn lập tức trùng kích đến chân thần cảnh. Cũng không thực tế, tới đi, liền mượn nhờ các ngươi lực lượng, giúp ta trùng kích chân thần cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn chiến ý, phảng phất muốn cháy hừng hực lên. Từng đạo mũi thương, phối hợp hàn băng tỏa liên, cùng 9 cái xích viêm tộc đỉnh tiêm thanh niên thiên kiêu đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Lục Minh hoàn toàn rơi vào hạ phong, không ngừng thụ thương, trong miệng không ngừng ho ra máu. Nhưng là trong lúc nhất thời, thế mà bị hắn sinh sinh chống đỡ. Một bên khác, dị ma thư viện thanh niên, ở Lưu Thượng Khải hướng dẫn dưới, cùng bất diệt kiếm tông người đánh nhau. Lưu Thượng Khải, cùng thanh niên mặc áo đen kia đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền huynh, các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Lưu Thượng Khải cho Hắc Y thanh niên truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng là ba đại bá chủ tông môn thiên kiêu. Bọn họ hai bên trước đó nhận biết. Chúng ta tiếp bất đồng nhiệm vụ. Tự nhiên muốn làm tốt bổn phận của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Y thanh niên lạnh lùng đáp lại. Dạng này a, Huyền huynh, ta từ bỏ nhiệm vụ này, chỉ cần các ngươi hạ thủ lưu tình, ta còn có thể giúp các ngươi thừa cơ giết tiểu tử kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Thượng Khải cho Hắc Y thanh niên truyền âm, sau đó tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh thế mà ở thời khắc mấu chốt đột phá. Cái này khiến Lưu Thượng Khải đối Lục Minh kiêng kỵ sâu hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hận không thể lập tức đánh giết Lục Minh. Bởi vì Lục Minh lớn lên tốc độ, nhường hắn kinh hãi. Chuyện của tôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nét, ngươi tựa hồ rất muốn giết tiểu tử kia. Hắc Y thanh niên có chút hăng hái nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, ta cho ngươi biết, tiểu tử kia đến từ Không Huyền Tông, chiến lực cực kỳ khủng bố. Ngươi cũng thấy đấy, người này mới hư thần cảnh, thì có chiến lực như vậy. Nếu như trưởng thành, chúng ta ba đại bá chủ thiên kiêu, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của người nọ. Ta cũng không phải nói chuyện giật gân. Lưu Thượng Khải nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất diệt kiếm tông Hắc Y thanh niên ánh mắt cũng là lóe lên. Lục Minh là hư thần cảnh tu vi, hắn há có thể nhìn không ra. Nói thật ra, trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư thần cảnh lại có chiến lực như vậy, hắn cũng là chưa bao giờ thấy qua. Không Huyền Tông vốn chính là 10 đại đỉnh cấp tông môn đứng đầu. Ở thêm ra dạng này thiên kiêu, đối với ba đại bá chủ thế lực mà nói, đích thật là một cái uy hiếp to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người có kế hoạch gì? Hắc y thanh niên mắt sáng lên. Nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta làm bộ đại chiến. Một bên đại chiến, biến đổi đem chiến trường chuyển rời đến tiểu tử kia một bên. Tiểu tử kia lực chú ý, một mực xích viêm tộc cùng các ngươi trên người. Tuyệt đối nghĩ không ra, ta sẽ ở thời điểm này xuất thủ. Cho nên, chỉ cần ta đột nhiên xuất thủ, tuyệt đối có thể đánh giết tiểu tử này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Thượng Khải âm lãnh nói. Lưu Thượng Khải, ngươi đủ hèn hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Hắc y thanh niên cười nhạo. Lưu Thượng Khải sắc mặt khó coi. Bất quá hắn hận thấu Lục Minh. Coi như bị chế nhạo, hắn cũng phải giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắc y thanh niên nói. Sau đó cho Bất Diệt Kiếm Tông người truyền âm. Đồng thời, Lưu Thượng Khải cũng phân phó Dị Ma Thư Viện người. Song phương làm bộ đại chiến. Từ từ hướng về Lục Minh một bên kia tới gần. Rất nhanh, liền gần sát Lục Minh bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Lục Minh tu vi đã đạt đến hư thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đang ở hướng chân thần cảnh phát động công kích. Nhưng là, chân thần cảnh, đích xác không phải dễ dàng như vậy. Lục Minh liên tục đánh sâu vào mấy lần, đều không thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn kém một chút, còn kém một chút. Lục Minh thủy chung cảm giác còn kém một cỗ sức lực, khó có thể đánh vỡ đạo kia bình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như bị những người khác biết rõ hắn đang ở trùng kích chân thần cảnh, hơn nữa còn là một bên đại chiến, một bên trùng kích, sợ rằng phải cười đến rụng răng. Phải biết, những người khác trùng kích chân thần cảnh, đầu tiên muốn đem tu vi tu luyện tới hư thần cảnh cửu trọng đỉnh phong cực hạn. Sau đó chuẩn bị một chút thiên tài địa bảo, làm tốt tất cả chuẩn bị, chậm rãi mới có thể trùng kích thành công. Hơn nữa, như thế xác suất thành công còn không cao. Nhưng không có một bên đại chiến, một bên trùng kích cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, Lục Minh có cùng xích viêm tộc người liên tục đối oanh mấy chiêu. Thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, dừng lại không kìm nổi mà phải lùi lại. Trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại lúc này, giờ phút này, Lưu Thượng Khải ánh mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lui về phía sau phương hướng. Vừa lúc là hắn bên này phương hướng. Đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Lưu Thượng Khải không do dự, tại chỗ liền xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hắn cả người phù văn phát sáng. Trong hai tay xuất hiện một cái to lớn đại ấn màu đen, hướng về Lục Minh đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩn thận, Lượng Tự Quyết vội vàng nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng là kinh hãi. Nói thật, hắn thực không nghĩ tới Lưu Thượng Khải sẽ ở thời điểm này ra tay với hắn. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở Xích Viêm tộc cùng Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Lượng Thánh Địa đám người trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này sống chết trước mắt, hắn cho rằng Lưu Thượng Khải sẽ nghĩ đến bảo mệnh, không nghĩ tới Lưu Thượng Khải lại đột nhiên ra tay với hắn. Muốn tránh né đã không kịp, Lục Minh chỉ có thể toàn lực vận chuyển cửu trọng xích kim giáp chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lưu Thượng Khải đại ấn màu đen trọng trọng đánh vào Lục Minh trên người, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trên người cửu trọng xích kim giáp điên cuồng chấn động, sau đó nổ bể ra đến. Lục Minh thân thể như một quả đạn pháo một dạng, hướng về một quả vẫn thạch khổng lồ đập tới. trực tiếp đem cái này thiên thạch đều đập vỡ ra. Ngay cả Xích Viêm tộc người cũng là sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Thượng Khải không phải cùng Lục Minh một bọn sao? Làm sao đột nhiên xuất thủ đánh lén Lục Minh? Nhưng chỉ vẻn vẹn là sững sờ thì có hai cái Xích Viêm tộc cao thủ phóng tới Lục Minh đập bể khối kia thiên thạch, muốn triệt để đánh giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, khối kia thiên thạch bên trong bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Cỗ khí tức này đáng sợ đến cực điểm, hình thành một cỗ cường đại vô cùng áp lực, để trên thân mọi người giống như áp một tòa núi lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, một đạo mũi thương lớn như núi cao quét ngang mà ra, quét về phía hai cái kia Xích Viêm tộc cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, hai cái Xích Viêm tộc cao thủ liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị mũi thương oanh bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể? Những người khác kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái kia Xích Viêm tộc cao thủ mặc dù chiến lực không bằng Lưu Thượng Khải cấp bậc này, nhưng là không kém nhiều. Thế mà trực tiếp bị oanh giết. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khối kia thiên thạch, một tiếng oanh minh, một bóng người trực tiếp xông đi ra. Chính là Lục Minh. Giờ phút này, Lục Minh trên người thần lực sôi trào, như ngọn lửa một dạng cháy hừng hực. Một cỗ uy áp cường đại không ngừng tản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân thần, đây là chân thần cảnh uy áp. Đột phá, tiểu tử này lại đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Vừa rồi, Lục Minh không phải mới đột phá sao? Tại sao lại đột phá? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần đột phá, còn nói còn nghe được. Có khả năng Lục Minh vốn là tu vi liền ở vào một cái đỉnh phong. Đột phá rất bình thường, nhưng là liên tục đột phá, hơn nữa còn là từ hư thần cảnh đột phá đến chân thần cảnh. Điều này sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.